Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 362. Lời như vậy, cái gọi là đường tắt cùng đỉnh cấp tiên trùng, thần trùng so ra cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Tần Minh cẩn thận nghiên cứu qua Bá Vương di thư. Hắn có chút hoài nghi, Bá Vương khả năng tham khảo qua mật giáo các loại pháp, mượn sông núi vạn vật bổ tự thân, Tần Minh tìm không thấy phi phàm chi địa. Bây giờ chuẩn bị hướng trời cao cầu, hắn tại Xích Hà Thành ở lại, an tâm nghiên cứu các loại kinh văn, luyện Hỗn Nguyên Kình, chậm đợi sấm mùa xuân chợt vang. Trong lúc đó, hắn đã từng đi thăm bạn, cùng cố nhân tiểu tụ, kinh ngạc biết, chậu vàng rửa tay Du Thương Từ Thịnh cùng phân phương tỷ Chu Lâm có dòng dõi, là cái nam hài hắn tự nhiên muốn đưa lên một phần lễ vật. Từ Hắc Bạch Sơn đi ra, Ngô Tranh triệt đề nhận rõ hiện thực, hắn cảm thấy đời này đi đến điểm cuối cùng có thể 6 lần tân sinh liền đủ hài lòng. Không cầu gì khác, Minh ca, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi quật khởi. Ban sơ rời đi quê quán lúc, tâm ta cao ngất, hiện tại ta đã triệt để tiếp nhận chính mình rất bình thường cùng phổ thông hiện thực. Ngô Tranh mời rượu rồi nói ra, hắn ngược lại là không có uể oải. Nhìn rất thoáng, hắn hiện tại so với chính mình cái kia phá sản ra ra mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tại Xích Hà Thành đứng vững gót chân, mở nhà tiệm thuốc, lại ngày thường luyện công không ngừng. Tại mùa đông này, Tần Minh còn gặp được Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh. Tào Long đi cự linh thần lộ tuyến, bây giờ có 3m5 cao như vậy, đặt chân tại đệ nhị cảnh. Ngụy Chỉ Nhu hất lên màu trắng tinh trạch áo lông chồn áo khoác, thanh nhã xuất trần, tóc đen trong gió phiêu khởi, trắng nõn động lòng người, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ phức tạp. Mộc Thanh một thân áo bào đen, sau lưng đã có hai đầu xóa tung cái đuôi màu vàng. Nàng đi là dị hóa lộ, nhìn xem Tần Minh, cũng thật lâu nói không ra lời. Năm ngoái mùa đông, ba người bọn họ đi Hắc Bạch Sơn, quét núi, còn từng trông nom qua thiếu niên ở trước mắt. Lúc này, mới bao lâu, cái thứ hai mùa đông mà thôi, Tần Minh liền đã danh chấn tứ phương. Dù là cách nhau rất xa, bọn hắn cũng tại cái khác trong thành lớn không ngừng nghe nói đến tên của hắn. Mùa đông, bọn hắn trở về Xích Hà Thành thăm người thân, cùng Tần Minh gặp nhau, trong lòng có vô hạn cảm xúc. Ai, ta lúc đầu thật nên sớm một chút ra tay, đem người đoạt lại Mộc ra được rồi. Mộc Thanh vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không muộn. Một hồi chúng ta đem hắn qua chén, sau đó trực tiếp vác đi. Ngụy Chỉ Nhu xinh đẹp cười nói, lạnh nhạt cảm giác biến mất mấy người bắt. Đầu cười cười nói nói, trong khoảng thời gian này, Tần Minh tĩnh tu, nghiên cứu chưa kinh không hỏi thế sự. Ngược lại là từ bọn hắn nơi này giải được ngoại giới rất nhiều tin tức mới, gần nhất nửa tháng, Tiểu Như Lai danh chấn Dạ Châu. Hắn khiêu chiến tứ phương, danh xưng tân sinh lộ mạnh nhất hạt giống. Hắn tuần tự đăng lâm Kình Thiên Giáo, Lục Ngự Tổ Đình, Ngọc Thanh Tổ Đình các loại, khiêu chiến đệ tứ cảnh tất cả cao thủ, chưa bại một lần. Dù sao, tiếp xuống hắn sắp mở bắt đầu khiêu chiến mật giáo, tiên lộ hạt giống, nhìn một chút mình liệu có thể tại cùng trong lĩnh vực đánh đâu thắng đó. Khó gặp đối thủ, Tào Long mở miệng, xác suất lớn không được. Có nghe đồn xưng, hắn ngoài ý muốn gặp được một vị nhân vật thần bí. Khổ chiến một canh giờ, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc, là ai? Khương Nhiễm sao, hay là người mật giáo? Tần Minh kinh ngạc sau khi hứng thú, bởi vì hắn biết rõ Tiểu Như Lai xác thực phi thường lợi hại. Tại đệ tứ cảnh liền ngăn trở tông sư một kích mà không có thụ thương, đây là rất không tầm thường thành tựu. Tào Long lắc đầu nói, đều không phải là, có người hoài nghi người kia đến từ vực ngoại. Tần Minh khẽ giật mình. Chẳng lẽ là bồ cống Bùi Thanh Ngô? Lập tức hắn lắc đầu. Hai người này đến từ một chỗ, không cần thiết tại Dạ Châu giao đấu. Hắn lộ ra kinh ngạc, nói, hẳn là trừ bồ cống, còn có mặt khác địa giới người tới Dạ Châu. Tào Long nói, xác suất lớn là như thế này. Người kia mang theo rõ ràng dị vực khẩu âm. Ngụy Chỉ Nhu cười yếu ớt, nói, đoán chừng đều là vì thổ thành mà tới. Gần nhất Côn Lăng địa giới xuất hiện rất gương mặt lạ, mỗi ngày đều có chút không biết lai lịch cao thủ đi dò xét thổ thành. Thổ thành xác suất lớn sắp xuất thế, hiện tại đã có thể quan sát được. Bên trong sinh cơ bừng bừng, Dạ Châu bên ngoài, xa xôi phương Bắc, băng tuyết còn chưa hòa tan. Rất nhiều linh thụ cũng đã bắt đầu trổ nhánh nảy mầm, mà những cái kia lượn lờ lấy tiên vụ cây giống liền càng thêm phi phàm. Đón sau cùng bông tuyết nhỏ, nụ hoa đã ép khắp đầu cành, nụ hoa chớm nở. Lúc này, tại một tòa hoa thụ đống tuyết trên ngọn núi lớn, một vị địa tiên đang cùng một tấm da người đánh cờ. Ngọc Kinh lại nổi lên gợn sóng, cùng nó có liên quan tòa kia thổ thành sắp xuất thế. Ngươi muốn đi lên một chuyến sao? Hay là nói, để môn đồ tiến về, ta cũng không phải chính chủ, một tấm lão bì mà thôi. Lại nói, bản thân ngươi chính là chỗ đó sinh linh, lần này cần về cố thổ nhìn một chút sao? Nói không chừng ngươi có thể trở thành một chỗ chi chủ. Ngô, ta sợ có thiên tiên giáng thế, ta còn không hiểu rõ ngươi. Sớm ngồi không yên đi, phi thường muốn trở về, dù sao, rất có thể có đại tạo hóa, đã sớm trước điều động đệ tử đi qua a. Đúng, chúng ta mảnh này man hoang chi địa, cái kia lão man thần đến cùng phải hay không thiên thần? Nó cũng muốn khôi phục đi, Tây Bộ, yêu ma văn minh địa giới bên trong, một chút lão yêu ngay tại mật nghị, đây chính là Ngọc Kinh. Nó tại trong hiện thực bỏ ra một chút gợn sóng, liền có thể phúc phận một chỗ, tòa kia thổ thành tiếp nhận Ngọc Kinh chi quang mà xuất thế. Chúng ta không thể bỏ qua, liền sợ gặp phải xét đánh a. Trước phái môn đồ đi qua nhìn xem xét, trên thực tế, yêu tộc lên tới tổ sư, xuống đến môn đồ, đều tại bàn tán sôi nổi, tất cả đều tại ngóng nhìn Dạ Châu phương hướng, thậm chí có chút yêu tiên đều đi ra đặc thù địa vực, muốn tự mình đi một chuyến. Một thiếu niên tại trong tĩnh thất mở to mắt, lẩm bẩm, Dạ Châu, cố hương của ta bên kia người không đơn giản a, vậy mà chém ta tâm viên, còn phải để cho ta một lần nữa luyện tâm dược, ngược lại là có chút thủ đoạn, lần này ta đi xem một cái, nếu là có thể từ Ngọc Kinh bên trong câu ra một chút đại dược, vậy liền tươi đẹp đến đâu cực kỳ. Tây Hải, sóng biển ngập trời, trong biển cự thú ẩn phục, hung quái đông đảo, không gì sánh được nguy hiểm, dù cho là yêu ma văn minh cũng không dám tùy tiện cùng các loại hải thú nổi xung đột, dựa lẫn nhau. Lưu lại mấy chục vạn dặm khu vực giảm sóc, một mực bình an vô sự. Tây Hải chỗ sâu, có hòn đảo phát sáng, có tiên sơn đứng sừng sững. Hôm nay có một vị lão giả đứng dậy, nhìn ra xa Dạ Châu phương hướng, nói, La Phù, hẳn là triệt để hóa thành lịch sử mây khói đi. Sư phụ, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể lập tức khởi hành. Lão giả gật đầu, nói, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Sư phụ, địa tiên đảo, hải thần đảo các loại đều đang thức tỉnh, đoán chừng đều sẽ có sinh linh tiến về Dạ Châu, trong dự liệu sự tình. Đông phương xa xôi, một chút sinh linh muốn vượt qua mấy chục vạn dặm biển lửa màu đen, tiến vào Dạ Châu, Ngọc Kinh dập dờn gợn sóng, thổ thành khôi phục, thế mà kinh động đến Dạ Châu xung quanh địa giới rất nhiều sinh linh. Hiển nhiên, các phương đều có ám tử, đạt được mật báo, phương ngoại tịnh thổ, một tòa địa cung chỗ sâu, Lê Thanh Nguyệt toàn thân lưu động tiên quang, không minh tuyệt tục, lò bát quái hòa tan, hóa thành sáng chói chiến y bao trùm nàng toàn thân, bế quan mấy tháng. Đạo hạnh của nàng lần nữa tăng lên, lại cùng kiện này thần bí binh khí càng phát ra phù hợp, nên xuất quan. Nàng khẽ nói, quang mang lóe lên, chiến y hóa thành từng tia từng sợi ánh sáng, sau đó một lần nữa ngưng tụ làm lô thể, cùng ở trong tịnh thổ. Tôn Thái Sơ cái kia lượn lờ lấy tiên vụ trong dược lô. Âm dương nhị khí lượn lờ, truyền ra thôi xung hòa thanh âm. Sư phụ, ta đã xong rồi, rất không tệ. Tôn Thái Sơ lời bình, tràn ngập vẻ vui mừng, băng tuyết hòa tan. Đầu mùa xuân đến, vạn vật lại phát, cho đến sấm mùa xuân chợt vang, Xích Hà Thành. Tần Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Nặng nề tầng mây ngay tại va chạm, chói mắt thiểm điện xen lẫn, hắn lập tức lên đường, tiến về lôi hỏa luyện kim điện. Lần này, hắn không chỉ cần hấp thu sắc trời các loại thế ngoại vật chất, còn muốn một chút lôi hỏa gia trì, trợ chính mình phá quan. Hắn chờ đợi một ngày này đã thật lâu, lúc này, mưa phùn mịt mờ, trong mắt hắn, tòa kim điện kia sáng chói không gì sánh được, thần thánh tựa như cửu tiêu bên trên kim khuyết. Hết chương.